hôm nay cũng không bị phu quân bỏ rơi. Chương 32, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Thanh Nhiên bước sang trái một bước, Tiết Phỉ Phong bất đắc dĩ chặn lại. Ta ghen tị, được không? Thẩm Thanh Nhiên bị cú sốc lớn, đôi mắt đen trắng mở to, bàn tay đang nắm lấy cánh tay Tiết Phỉ Phong theo phản xạ buông ra. Lùi lại một bước, xong rồi, cậu đã lừa dối tình cảm của Tiết Phỉ Phong rồi. Ánh mắt Tiết Phỉ Phong tối sầm lại, Thẩm Thanh Nhiên quả nhiên phản ứng như vậy, sợ hãi như chuột gặp mèo. Hắn vô ích giải thích, ngươi xem, mỗi ngày ngươi dậy từ sáng sớm để cho gà ăn, sau đó về ngủ bù. Ta nấu bữa sáng gọi ngươi dậy ăn, rồi ngươi lại chui vào phòng trồng nấm, nói rằng mùi khó chịu, không cho ta vào. Chúng ta gặp nhau không bằng cô nương Phan, thậm chí còn không bằng mấy con gà. Mấy ngày trước khi thu hoạch mía xong, Thẩm Thanh Nhiên lại trồng một mẫu bông kháng sâu. Ban đầu cậu cũng trồng vài cây bông, nhưng hệ thống nói rằng do không đúng mùa, các hạt giống đều chết hết. Sau đó, mảnh đất đó được cậu chuyển thành trồng khoai tây, nhưng Thẩm Thanh Nhiên kiên trì muốn tiếp tục trồng bông. Cậu lo sợ mình không thể đợi đến mùa xuân, Tiết Phỉ Phong nhất định phải gặp Đường huynh vào rằm tháng giêng. Cậu cũng không biết tại sao chỉ có chuyện này không thể thỏa hiệp với Tiết Phỉ Phong. Rõ ràng những chuyện khác đều có thể. Tiết Phỉ Phong luôn mặc áo mỏng, hắn không biết trồng trọt. Thẩm Thanh Nhiên muốn sớm trồng một mẫu bông cho Tiết Phỉ Phong, lại phải là bông kháng sâu. Hy vọng năm sau quần áo mùa đông không tiếp tục keo kiệt. Hệ thống đào bới nửa ngày mới tìm được giống bông chịu lạnh, có thể nảy mầm trực tiếp vào mùa đông. Một viện nghiên cứu phụ thuộc mới vừa nghiên cứu ra, xem như là may mắn. Thẩm Thanh Nhiên hàng ngày đẩy Tiết Phỉ Phong ra đồng làm việc, nhấn mạnh tầm quan trọng của năm mẫu đất này. Tiết Phỉ Phong nghĩ đến các hạt giống đều liên quan đến Đường huynh, trong lòng không thể không buồn bực. Càng buồn bực hơn là hắn và Thẩm Thanh Nhiên mỗi ngày nói chuyện còn không nhiều bằng Phan Vân Hề. Thẩm Thanh Nhiên thấy chủ đề của Tiết Phỉ Phong lệch sang Phan Vân Hề, thở phào nhẹ nhõm. Tiết Phỉ Phong không thể ghen tị với một tiểu cô nương giới tính không đúng, có vẻ như chỉ là đệ đệ thiếu sự chú ý thôi. Thẩm Thanh Nhiên tỏ vẻ hiểu. Khi Tiết Phỉ Phong đề nghị hôm nay đừng ra ngoài, cậu gật đầu đồng ý, dù sao hôm qua đã cho ăn no, hôm nay bỏ một bữa cũng không sao, đợi chút nữa cậu sẽ lén ra ngoài cho gà ăn. Thẩm Thanh Nhiên dậy sớm, nói chuyện với Tiết Phỉ Phong một lát đã ngáp và chảy nước mắt. Cố gắng giữ mắt mờ, lông mi bị nước mắt làm ướt nặng nề rủ xuống. Tiết Phỉ Phong xoa xoa tóc cậu, dịu dàng nói, ngủ đi, đợi Thẩm Thanh Nhiên ngủ say. Tiết Phỉ Phong sắc mặt thay đổi, khóa cửa phòng lại rồi ra ngoài. Phan Vân Hề mắt sưng như quả đào, thấy Tiết Phỉ Phong giận dữ, suýt nữa không kiềm được mà khóc ra. Tiết Phỉ Phong liếc nhìn nàng một cái, đã chuẩn bị xong. Ừ, Phan Vân Hề lau nước mắt, chắc chắn nói, sáng nay nàng nghe thấy một trận đập cánh dữ rồi, vội vàng khoác áo đứng dậy, thấy những con gà vịt trong ao cá cũ ngã rạp trên mặt đất. Những con gà con hàng ngày ồn ào rướn cổ mổ nhau, lần lượt mất đi hơi thở, lông vịt vẫn trắng tinh, trên ngực còn lại hơi ấm. Những con gà trống đuổi theo gà mái mổ lông, màu đỏ không còn sức chiến đấu, như những tân binh chết trận. Sắc mặt Phan Vân Hề trắng bệch, nàng khóc kiểm tra từng con gà vịt, đều chết hết. Gà vịt mà Thẩm Thanh Nhiên giao cho nàng, nàng ấy tin tưởng mình như vậy, đều chết hết. Tiết Phỉ Phong sáng dậy nấu cơm, thấy Phan Vân Hề hoảng hốt vội vã, chặn lại tra hỏi, biết được ngọn nguồn, liếc nhìn cửa phòng đóng chặt, im lặng một lúc, rồi ra lệnh, ngươi bây giờ đi vào làng mua lại 20 con gà vịt. Nhớ kỹ, phải cùng kích cỡ. Nhưng, Phan Vân Hề nghẹn ngào, ai mà không nhận ra gà vịt nhà mình, nàng chỉ cần nhìn thoáng qua cũng có thể phân biệt gà nhà mình và của Trương Thẩm. Thẩm Thanh Nhiên có lẽ không nhận ra. Tiết Phỉ Phong tự tin. Tiết Phỉ Phong đưa cho nàng một thỏi bạc. Ta không cần biết ngươi tốn bao nhiêu tiền, dùng cách gì, tóm lại phải đổi xong trước khi Thẩm Thanh Nhiên tỉnh dậy. Nếu ngươi làm không được, sau này đừng tới tìm Thẩm Thanh Nhiên. Chỉ cần kéo dài vài ngày, vật nuôi mỗi ngày một khác, Thẩm Thanh Nhiên càng không thể phát hiện. Phan Vân Hề làm việc khá nhanh, rất nhanh đã gom đủ số gà vịt cùng kích cỡ từ làng Lý. Nhờ thường ngày nàng hay hỏi thăm các nhà về cách nuôi, nên biết rõ gà vịt nhà nào. Tiết Phỉ Phong xem qua chuồng gà, trong mắt hắn thực sự không có gì khác biệt. Được rồi, ngươi đừng lộ ra, Thẩm Thanh Nhiên sẽ không nhận ra. Hắn nhìn lướt qua nhà họ Phan, một cái bóng mờ dưới cửa sổ giấy lùi vào trong bóng tối. Muốn người không biết, trừ khi mình không làm. Tiết Phỉ Phong cười lạnh. Trước mặt Phan Vân Hề xé một mảnh vải từ áo choàng che mặt, đi thẳng đến chỗ ở của Hoàng Nhị trong làng. Sáng sớm, Hoàng Nhị bị thanh kiếm kề cổ làm tỉnh giấc. Hơi lạnh từ lưỡi kiếm ngấm vào xương, máu như đông lại, suýt nữa tè ra giường. Đại, Đại Hiệp, ngươi gần đây mua chuột thuốc cho ai? Tiết Phỉ Phong do Thẩm Thanh Nhiên mà để ý đến hành tung của Hoàng Nhị, không để hắn lại gần nhà mình. Hoàng Nhị vừa mới về làng hôm qua, hôm nay gà vịt chết, cần gì đoán ai cho Phan Vân Diệm thuốc độc. Hoàng Nhị thường mua đồ bẩn cho người khác, chỉ cần trả thêm tiền. Hắn giữ bí mật, nhưng rõ ràng đối mặt với cái chết, đâu còn nguyên tắc. Là Phan Vân Diệm, hắn bảo ta mua. Đại nhân, không liên quan gì đến ta, ta chỉ là một tiểu thương thành thật. Nếu hắn giết ai, không phải việc của ta. Tiết Phỉ Phong, ngươi có muốn làm chứng không? Hửm, mặt Hoàng Nhị lưỡng lự. Làm một lần chứng cứ, sau này ai tìm hắn nữa? Lưỡi kiếm kề cổ gần thêm một chút. Hoàng Nhị gật đầu lia lịa. Muốn. Tiết Phỉ Phong lập tức đến nhà họ Phan bắt Phan Vân Diệm ra cửa gặp quan. Cha mẹ hắn hoảng sợ theo sau. Làm gì? Con ta chọc giận gì ngươi? Tiết Phỉ Phong không thèm để ý, chỉ Phan Vân Hề. Ngươi đi kiện hắn, ngược đời, em gái kiện đại ca. Phan Mẫu khôn khéo, thấy rõ tình thế. Những ngày gần đây Phan Vân Diệm không có ai phục vụ trong nhà, kêu la suốt ngày, bà phải dỗ 3 lần một ngày. Nói hết lời hay, hứa hẹn tiền công Phan Vân Hề kiếm được đều cho hắn. Đợi Thẩm Thanh Nhiên tặng 20 con gà cho họ, sẽ chuyển ra ngoài núi, đến nơi nhiều người học hành hơn. Nhưng Phan Vân Diệm không chịu nổi một ngày không được ai quan tâm. Phan Vân Hề hàng ngày đi theo sau Thẩm Thanh Nhiên, đối xử với con gà còn dịu dàng hơn hắn. 10 lần có 6 lần không sai khiến được, càng ngày càng gan to. Mẹ Phan kéo Phan Vân Hề ra sau. Chúng ta không nuôi nữa, công tiền trả ngươi, đại ca ngươi không khỏe, về nhà chăm sóc hắn. Bà nhìn thấy Tiết Phỉ Phong dường như ngại quan phủ, chỉ có thể để Phan Vân Hề ra mặt kiện. Chỉ cần nhốt Phan Vân Hề, còn làm gì được nữa? Phan Vân Diệm đầu độc chết 40 con gà. Chứng cứ rõ ràng, muốn thế mà cho qua. Tiết Phỉ Phong nhìn Phan Vân Hề sau lưng mẹ Phan. Kiện hay không kiện, ngươi chọn một. Ngoài Thẩm Thanh Nhiên, đối với người khác hắn không kiên nhẫn. Thẩm Thanh Nhiên sẽ từ từ hướng dẫn Phan Vân Hề. Hắn chỉ muốn nhanh chóng giải quyết. Phan Vân Hề run rẩy nhìn ca ca Phan Vân Diệm hung hãn. Nàng từ nhỏ bị mắng đến sợ, trong xương tủy sợ hãi anh trai. Nàng biết trước mắt mình có 2 con đường, hoặc là cắt đứt với cha mẹ, hoặc là cả đời sống dưới bóng ma của Phan Vân Diệm. Phan Vân Hề lâu không nói gì. 3 người nhà họ Phan liếc nhìn nhau, đều đắc ý, dù sao cũng là người một nhà, chẳng lẽ lại giúp người ngoài? Gà vịt không phải vẫn tốt sao? Đừng nói bậy, đưa đến quan huyện cũng là ngươi bị đánh đòn. Phan Vân Diệm khinh thường liếc Tiết Phỉ Phong. Tiểu Hề, giúp ca đuổi kẻ này đi. Ta kiện, Phan Vân Hề nói nhỏ, sau đó lặp lại to hơn. Ba người nhà họ Phan mặt trắng bệch. Phan Vân Hề ngày thường nhút nhát, nay dám kiện họ, đồ thực dụng, thấy Thẩm Thanh Nhiên có tiền liền quên ân dưỡng dục của cha mẹ. Ta kiện, cha mẹ nàng vĩnh viễn sẽ không đứng về phía nàng. Bất kể đại ca nói gì, họ cũng tin tưởng vô điều kiện. Phan Vân Hề nuốt nước mắt. Lần trước nàng nghe trộm mẹ nàng và Phan Vân Diệm nói. Yên tâm, trước khi vết thương của con lành, mẹ sẽ không để Tiểu Hề xuất giá. Không phải ai cũng xứng đáng với từ đại ca, một cô nương chưa xuất giá kiện đại ca của mình. Phan Vân Hề biết điều này khó khăn không kém gì lăn trên đinh sắt. Nhưng dường như nàng đã truyền nhiễm chút lòng tin mù quáng vào Tiết Phỉ Phong từ Thẩm Thanh Nhiên. Nghĩ rằng sẽ có kết quả tốt, cha mẹ Phan khóc lóc thảm thiết ở phía sau, dùng những lời lẽ thô tục để nhục mạ Phan Vân Hề. Tiết Phỉ Phong trực tiếp trói Phan Vân Diệm và Hoàng Nhị, giao cho Thường Bách đang chờ ở đầu đường núi, giao cho ngươi xử lý. Tiết Phỉ Phong dặn dò, ta không muốn gặp lại hắn nữa. Nhà họ Phan nhất thời không còn ai. Tiết Phỉ Phong suy nghĩ một lát, rồi quay lại cho gà ăn, để Thẩm Thanh Nhiên buổi chiều không cần ra ngoài. Thẩm Thanh Nhiên ngủ một lát, chưa biết chuyện gì đã xảy ra. Cậu nghĩ đến việc cho gà ăn, đi quanh nhà một vòng, phát hiện Tiết Phỉ Phong không có ở đó, liền tranh thủ thời gian đi ra ngoài. Cậu từ xa thấy Tiết Phỉ Phong đang giải thóc vào chuồng gà, liền lén lút tiếp cận Tiết Phỉ Phong, muốn khoe rằng những con gà chỉ nhận cậu là chủ nhân. Cậu lợi hại lắm chứ? Thẩm Thanh Nhiên nhìn xuống chuồng gà, nụ cười bỗng cứng lại. Chúng ăn thức ăn Tiết Phỉ Phong cho. Thẩm Thanh Nhiên đột nhiên nhớ lại biểu hiện kỳ lạ của Tiết Phỉ Phong sáng nay. Cậu gọi hệ thống trong đầu. Ngươi có thể giám sát tất cả hướng đi của hạt giống. Đúng không? Hệ thống sáng nay không thể phát hiện các dấu hiệu sinh tồn của những con gà vịt này. Thẩm Thanh Nhiên không hỏi. Nó cũng không chủ động nói. Đã không còn dấu hiệu sinh tồn. Nguyên nhân cái chết là do ngộ độc. Thẩm Thanh Nhiên mở to mắt, nhìn thoáng qua Tiết Phỉ Phong, rồi nhanh chóng cúi đầu xuống. Hôm nay nhà họ Phan đặc biệt yên tĩnh. Thẩm Thanh Nhiên không muốn hỏi tại sao. Tiết Phỉ Phong chắc chắn không muốn cậu buồn, nên mới lén đổi lô gà vịt khác. Vì vậy cậu sẽ giả vờ không biết, tránh làm phí lòng tốt của Tiết Phỉ Phong. Cậu gãi nhẹ móng tay, nói với Tiết Phỉ Phong rằng cậu sẽ ra đồng xem khoai tây. Bảo Tiết Phỉ Phong tiếp tục cho gà ăn. Vừa quay lưng, nước mắt liền không thể kìm chế mà rơi xuống. Thẩm Thanh Nhiên không dám lau, cứ thế vừa đi vừa khóc, suýt nữa rơi vào bùn. Hắc Đậu là một con gà nhỏ, mắt rất tròn, khi tranh giành thức ăn rất tích cực. Đại Hoàng là con vịt đực lớn nhanh nhất, cổ dài có thể chạm tới lá rau trong tay cậu đầu tiên. Tiểu Lục là con gà trống kiêu ngạo, đuôi của nó dưới ánh nắng có thể phản chiếu ánh xanh lục đậm. Ai mà mổ vào đuôi nó sẽ nổi giận. Chúng chỉ nhận Thẩm Thanh Nhiên làm chủ, thường ngày ai đến cũng không quan tâm. Thẩm Thanh Nhiên tuy đùa rằng lông vũ và lông gà rất hữu dụng, nhưng dần dần nhận ra mình không thể giết chúng được. Thẩm Thanh Nhiên định nuôi chúng đến già. Ai bảo cậu vô tình đặt tên cho chúng? Cậu tự tay mang chúng từ hệ thống ra, cũng tự tay cho chúng ăn thức ăn có độc. Thẩm Thanh Nhiên ngồi trên bờ ruộng, đầu gục xuống cánh tay, khóc đầy nước mắt. Liệu cậu có không hợp nuôi gà vịt không? Nếu là nữ chính ban đầu, chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện này. Tiết Phỉ Phong từ xa đi tới. Thẩm Thanh Nhiên vội lau nước mắt, giả vờ đang nhổ cỏ. Thanh Nhiên, xin lỗi. Tiết Phỉ Phong nghĩ rằng có thể lén lút đổi chúng mà không ai biết. Kết quả lại khiến Thẩm Thanh Nhiên phải giấu nỗi đau không dám khóc trước mặt hắn. Tiết Phỉ Phong hối hận nhất là lúc trước không nhấn đầu Phan Vân Diệm xuống nước. bao nhiêu sự thật cho hắn thấy. Mỗi lần mềm lòng, sẽ gặp phản công dữ dội hơn. Hắn nhận ra điều này từ Tiết Lệ Phong, nhưng vẫn không thể học Tiết Lệ Phong truy cùng diệt tận. Bây giờ, không chỉ bản thân chịu thiệt, còn làm Thẩm Thanh Nhiên đau lòng. Tiết Phỉ Phong ôm Thẩm Thanh Nhiên đang khóc nấc vào lòng. Muốn khóc thì cứ khóc đi. Thẩm Thanh Nhiên vốn đã chịu ấm ức, nhìn thấy Tiết Phỉ Phong liền muốn khóc, giờ càng thêm dữ dội. Đầu cậu vùi vào ngực Tiết Phỉ Phong, lắc đầu mạnh mẽ, muốn lừa mình phát ra tiếng. Không có cửa đâu, cậu không muốn khóc. Tiết Phỉ Phong, đừng kìm nén, ta đau lòng. Thẩm Thanh Nhiên đã cố nín khóc. Tiết Phỉ Phong lại khích cậu. Cậu không kìm được mà mở miệng cắn Tiết Phỉ Phong. A, Tiết Phỉ Phong đau nhói ở ngực, mới nhớ ra mình dường như chỉ thấy Thẩm Thanh Nhiên rơi nước mắt, chưa từng nghe cậu khóc. Thích khóc nhưng lại muốn giữ thể diện, không muốn phát ra tiếng. Tiết Phỉ Phong nắm cằm Thẩm Thanh Nhiên, kéo cậu ra khỏi áo mình. Hôm nay bận rộn, lúc đi chưa kịp thay áo, máu bắn lên áo khi hắn không nhịn được đá Phan Vân Diệm. Tiết Phỉ Phong cúi đầu, dùng miệng chặn tiếng khóc của Thẩm Thanh Nhiên. Thẩm Thanh Nhiên, Thẩm Thanh Nhiên bất ngờ bị Tiết Phỉ Phong kéo ra, suýt nữa bật khóc thành tiếng, lại bị hôn một cách bất ngờ, quên luôn việc khóc. Đây là cách thần kỳ để ngừng khóc sao? Thẩm Thanh Nhiên vừa vui mừng vừa kinh ngạc, chỉ có thể thả lỏng đầu óc, nghĩ rằng may mắn là Tiết Phỉ Phong hiểu biết nhiều. Cách chương